Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chương 605, Kim Long. A Hát, ngươi còn có chủ nhân, muốn tiêu diệt mất ai? Đúng lúc này, một hồi đột nhiên xuất hiện thanh âm bị hù lão đầu toàn thân khẽ run rẩy. Lúc này nhịn không được nhìn lại, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Ngươi chừng nào thì đi vào đằng sau ta? Ta vẫn ở ngươi sau lưng, là chính ngươi không có phát hiện mà thôi. Ngươi chủ nhân là ai? Nói đi, nói ra ta có thể cho ngươi chết thoải mái điểm. Lâm Long lẳng lặng nhìn lão đầu, trong giọng nói mang theo quyết tuyệt, không để cho lão đầu một điểm cãi lại cơ hội. Lão đầu hít sâu một hơi, trong thần sắc tràn đầy ngưng trọng. Theo Lâm Long phát ra khí tức đến xem, vô cùng cường đại, căn bản không phải hắn có thể chống lại. Một mực sau lưng tự mình, chẳng lẽ chính là cái miểu sát cửu vĩ miêu yêu người? Nếu thật là hắn, lần này có lẽ chạy trời không khỏi nắng. Dù sao là chết, còn không bằng cái chết thống khoái điểm. Nghĩ tới đây, lão đầu tay phải bất động thanh sắc chạm vào túi quần. Bên trong có một màu đen viên cầu, tên là tuyệt mệnh cầu. Bóp vỡ này cầu có thể lập tức tử vong. Trên mặt hắn trồi lên một vòng ngưng trọng, đại ra một hơi, sau đó ý cười đầy mặt nhìn xem Lâm Long nói: ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, thế nhưng mà ngươi muốn đối phó chủ nhân của ta còn chưa đủ tư cách. Chờ xem, hắn nhất định sẽ báo thù cho ta. Nghe được câu này, Lâm Long cau mày, cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Sau đó phát hiện lão đầu chạm vào túi quần lão luyện. Lúc này đồng tử co rụt lại, vừa mới chuẩn bị ra tay, lão đầu mãnh liệt bóp vỡ viên cầu. Phốc phốc, một tiếng, viên cầu tựa như khí cầu phóng khí một giống như, trực tiếp chạy ra một cổ hắc vụ. Hắc vụ chui vào lão đầu trong thân thể, lập tức lão đầu sắc mặt tái nhợt, trực tiếp té trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, toàn thân run rẩy, không nói hai lời, Lâm Long vung tay lên, vô cực 36 châm xuất hiện, vung tay lên, dài ngắn không đồng nhất ngân châm lập tức cắm vào lão đầu thân thể các nơi huyệt đạo chung, phong tỏa độc khí xâm lấn, có thể độc khí quá lợi hại. Lâm Long phong tỏa huyệt đạo lúc sau đã giải toàn thân. Hơn nữa thân thể cũng bắt đầu biến thành màu đen. Cái này rõ ràng tựu là độc tố xâm nhập thân thể biểu hiện. Theo vừa rồi đến bây giờ, lão đầu bóp vỡ tuyệt mệnh cầu trong nháy mắt công phu. Không nghĩ tới nhanh như vậy tựu tản bộ toàn thân rồi. Cái này độc tính chi mãnh liệt, Lâm Long còn là lần đầu tiên gặp. Cái này với hắn mà nói là cái không nhỏ khiêu chiến. Bất quá nếu muốn biết lão đầu chủ nhân là ai, nhất định phải cứu sống hắn. Chỉ cần cứu sống hắn, Lâm Long có mấy trên vạn chung biện pháp có thể cho lão đầu mở miệng. Nhìn xem sắp tử vong lão đầu, Lâm Long cảm giác rất khó giải quyết, hoàn toàn tìm không thấy ra tay điểm. Nếu trên người hắn cũng có mạnh như vậy độc thì tốt rồi. Khả dĩ lấy độc trị độc, nhưng hắn không có. Nghĩ nghĩ, Lâm Long đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Vừa rồi hắn lại đem thánh thể quyết quên, lúc này trực tiếp thi triển thánh thể quyết, đem lão trên đầu người độc tố cùng năng lượng toàn bộ hấp thu đi ra. Hiện tại Lâm Long thi triển thánh thể quyết hấp lực sao mà đại. Thời gian một cái nháy mắt sẽ đem lão đầu trong thân thể độc cùng năng lượng hấp thu. Đến tận đây, lão đầu hoàn toàn tựu là một người bình thường. Hắn sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, không có chút nào trúng độc biểu hiện. Hắn cảm giác thân thể thống khổ lập tức biến mất, tựa như trọng sinh ra một giống như, cho là mình chết rồi. Nhịn không được trợn mắt xem xét, Lâm Long anh tuấn dung nhan ánh vào hắn trong tầm mắt. Hắn không có chút nào sợ hãi cùng khiếp sợ, có chỉ là kích động. Ha ha ha ha ha, ta biết ngay chủ nhân sẽ đem ngươi giết. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy tựu đi theo ta. Lão đầu nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy đắc, ý cười to, Lâm Long giữ im lặng, giả bộ như vô cùng hào khí mà nói. Hừ, người chủ nhân đến cùng cái gì địa vị? Ta một cái đối mặt đã bị hắn miểu sát rồi. Ha ha chàng trai, ngươi hay là quá trẻ tuổi a hát chủ nhân của ta thế nhưng mà một đầu kim long. Ngươi tự nhiên không thể nào là nó đối thủ. Bất quá nói trở lại, thành quỷ cùng làm người không sai biệt lắm. Như thế nào hắc bạch vô thường còn chưa tới mang bọn ta đi địa phủ. Lão đầu cảm thấy hắn và Lâm Long chết rồi. Đối với Lâm Long sợ hãi cùng sợ hãi hoàn toàn biến mất. Dù sao đều là quỷ rồi. Sắp đi đầu thai, khi còn sống ân ân oán oán đã theo đã chết tan thành mây khói. Chỉ có lệ quỷ tài sẽ không tan thành mây khói. Ngược lại càng thêm cừu hận. Kim Long, cái thế giới này quả nhiên có Long. Bất quá chiếu Kim Long cách làm đến xem. Thằng này hình như là cái nhân vật phản diện. Không biết cái này Kim Long có huyết long lợi hại không có. Nếu càng huyết long đồng dạng lợi hại, chính mình thật đúng là không phải nó đối thủ. Nghĩ tới đây, Lâm Long nhịn không được nói ra. Người lão nhân này, quả thực miệng đầy nói bậy. Nếu là hắn long, ta như thế nào hội cảm thụ không đến long khí tức? Người chủ nhân rõ ràng tự là người. Huống chi, tại đây khoa học kỹ thuật phát đạt thế giới, một đầu kim long làm sao có thể không bị người phát hiện? Chàng trai, nói thiệt cho ngươi biết a, chủ nhân của ta tại một cái thần bí trong không gian. Địa cầu khoa học kỹ thuật còn không có phát đạt đến có thể đi vào thần bí trong không gian tình. Chàng, lão đầu nói lên hắn chủ nhân tự mặt mũi tràn đầy đắc ý. Coi như với tư cách một đầu kim long thủ hạ vô cùng quang vinh giống như được. Cũng thế, hắn không phải Lâm Long. Với tư cách kim long thủ hạ với hắn mà nói hoàn toàn chính xác quang vinh. Thần bí không gian, chẳng lẽ cùng phi vũ trụ thế giới đồng dạng? Nếu thật là như vậy chính mình thật đúng là tìm không thấy nó. Có lẽ thực lực của nó so với chính mình lợi hại. Lâm Long nhíu nhíu mày. Nếu là long, dù thế nào nhược cũng là long, ít nhất cũng có thể bằng đẹp siêu thiên sư. Hơn nữa long rất lợi hại, có thể vượt cấp chiến đấu. Kim long càng là trong long tộc chiến đấu long, thực lực khẳng định nghịch thiên, nói không chừng tựu tương đương với siêu thiên sư 99 trọng tồn tại. Đã lão đầu chủ nhân tin tức đã được đến, lưu lại hắn cũng vô dụng rồi. Lâm Long vung tay lên, lão đầu còn không có kịp phản ứng, trực tiếp bạo thể mà vong, liền toàn thây đều không có lưu lại. Lão đầu giờ phút này mới là thật cái chết. Nhìn xem đầy trời huyết vụ, Lâm Long cảm thấy lão đầu có chút ngốc, chết hay chưa đều phân không rõ, hay là thiên sư, thật là có nhục thiên sư thân phận. Kỳ thật cái này cũng không trách hắn. Chủ yếu là hắn cảm thấy bóp vỡ tuyệt mệnh cầu tựu là thần tiên đều cứu không được. Bằng không thì cũng sẽ không biết ngay cả mình chết hay chưa đều phân không rõ. Tại tăng thêm hắn trúng độc thời điểm, đã thần trí không rõ. Tuy nhiên bị Lâm Long đã cứu đến, nhưng nhất thời bán hội cũng khôi phục không được. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn nhất định có thể biết đạo chính mình có chết hay không. Có thể Lâm Long lại không ngốc, như thế nào sẽ cho hắn thời gian, bằng không thì có thể khinh địch như vậy hỏi ra hắn chủ nhân là ai. Còn có tựu là lão đầu đối với hắn chủ nhân quá tín nhiệm rồi. Cảm thấy hắn chủ nhân không gì làm không được, báo thù cho hắn, giết chết Lâm Long cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Đã đều chết hết, nói cho Lâm Long những này là cũng không ảnh hưởng toàn cục. Có thể hắn không thể tưởng được, tại Lâm Long trước mặt muốn chết cũng khó khăn, ngay tại lão đầu cái chết một khắc này, địa cầu, một chỗ thần bí trong không gian, bên trong non xanh nước biếc, hoàn cảnh yêu mỹ, chim hót hoa nở, bàng bạc núi lớn cao vút trong mây, không ngớt không dứt, liên tiếp, tầng mây ở bên trong, rất nhiều long tại gào thét, tại lăn mình. Tại tự do bay lượn, những này long vô cùng cực lớn, nhỏ nhất đều có 100 mét hơn trường. Rửa tay bồn như vậy thô, đại có hơn 1.000 mét trường. Một tòa hai tầng lầu nhỏ phòng như vậy thô. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.